Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô phải chỉ có mạnh tưởng chăm sóc họ. Không biết qua bao lâu, phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp. Cô quay đầu nhìn lại, mạnh tưởng đã trở lại. Mạnh tưởng cởi áo khoác ngoài đến bên cạnh cô nhẹ giọng nói. Khá hơn chút nào không? Cô gật đầu, nước đã chuyển hết một bình, phải chuyển thêm một bình nữa. Huyết áp thì vẫn phải tiếp tục theo dõi. Mạnh tưởng nhìn vào bảng đo huyết áp đang giảm. Anh ôn nhu nhìn Trương Tình trên mặt cô lộ vẻ mỏi mệt, mắt họng xuống. Anh đưa em về. Trương Tình vội lắc đầu. Em muốn ở lại đây. Ở đây có anh là được rồi. Anh vốn không định gọi điện cho cô, nhưng nghĩ cô cũng rất quan tâm đến ông bà Chu, nên không nói cho cô biết. Sau này cô nhất định sẽ trách anh. Trương Tình nhìn những lọn tóc tán loạn trên trán Mạnh Tưởng, không hề gọn gàng như bình thường. Anh trước kia thường xuyên chăm sóc cho họ như vậy sao? Mạnh Tưởng ngẩn ra nhìn ánh mắt quan tâm của cô, chậm rãi nở nụ cười. Ừm, thói quen thôi. Trương Tình sửa ánh mắt với gương mặt bác Chu, sau đó lại nhìn Mạnh Tưởng. Cảm ơn anh thật sự đã chăm sóc cho bố mẹ Chu Đồng như bố mẹ đẻ của mình. Mạnh Tưởng mỉm cười nhìn cô. Là nên làm thôi. Chăm sóc bố mẹ Chu Đồng không phải là trách nhiệm, anh cũng muốn làm chút gì đó cho Chu Đồng. Nếu không em đi nằm một chút đi, có ghế nằm ở đấy. Mạnh Tưởng nhìn hai cô mắt thầm lại, lo lắng nói. Trương Tình lắc đầu, em không ngủ được. Mạnh Tưởng vừa nghe trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Không hề miễn cưỡng cô, nhẹ giọng nói phải ra ngoài một chút, liền rời khỏi phòng. Trương Tình nhìn bóng sáng cao ngất của Mạnh Tưởng, trong lòng có rất nhiều cảm xúc phức tạp. Chỉ trong lát, Mạnh Tưởng cầm hai chén cà phê bốc khói đứng cạnh cửa, ý bảo cô ra ngoài. Cô vội vã ra khỏi phòng, Mạnh Tưởng đưa cô một cốc cà phê để nâng cao tinh thần. Trương Tình cầm cốc cà phê nóng cùng Mạnh Tưởng dựa lưng vào tường, nghĩ bác Chu trên giường bệnh. Hai người yên lặng uống cà phê, mùi hương ngào ngạt trườn vườn xung quanh. Anh nghĩ em đã ngủ. Mạnh Tường mở miệng trước. Không, ở lại tăng ca. Thì sao họ đều tăng ca? Ánh mắt Mạnh Tường khẽ động. Bận làm sao? Vừa nhận một hạng mục lớn nên phải tăng ca thêm vài ngày. Khó trách trên mặt cô lộ ra vẻ mệt mỏi, ngay cả mắt cũng hơi thầm lại. Đừng liều mạng quá, phải chú ý sức khỏe. Ừm, cô gật đầu mỉm cười uống một ngụm cà phê ấm áp. Nghe nói vợ Tiểu Duệ mang thai, chúc mừng. Cảm ơn. Em thì sao? Khi nào kết hôn? Mạnh Tường nhìn Trung Tình khóe miệng cười thản nhiên. Vừa rồi nhìn Chu Cần, anh nhận ra cậu ta rất quan tâm đến Trung Tình. Không biết. Trung Tình nở nụ cười. Anh không phải vẫn chưa kết hôn hay sao? Quan tâm cô làm gì? Đừng kén chọn quá, vài năm nữa sẽ khó khăn. Mạnh Tưởng chân thành nhìn cô, ánh mắt đầy quan tâm. Trung Tình cười khẽ. Anh sao đột nhiên giống bố cô như vậy? Em biết rồi, anh cũng vậy. Kết hôn sớm một chút, mẹ nuôi đã muốn ôm cháu nội rồi. Hai người cầm cà phê nở nụ cười. Họ đều đã thành thẳng nam thẳng nữ. Không gian tĩnh lặng, chỉ có bóng sáng các y tá thỉnh thoảng đi ngang qua. Hai người tựa vào tường nhẹ nhàng nói chuyện phiếm, cảm giác thoải mái rất quen thuộc khiến cho họ chợt nhớ lại ngày xưa. Đã rất lâu rồi họ không hề nói chuyện phiếm với nhau. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.